Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 16, tập kết của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì sau bao nhiêu sóng gió, Hoàn Nhan cùng với thần Tống Hạo đã có một hạnh phúc viên mãn, và giờ đây cuộc sống của hai vợ chồng đều xoay quanh những đứa con nhỏ. Mà trước hết là tập trung vào cô con gái đầu nõn nãn, thân tiên tình, một cô gái với tính tình phóng khoáng và vô cùng tinh quái. Mặc dù là một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có tất cả mọi thứ trong tay được mọi người yêu thương, thế nhưng thiên tình lại gặp trắc trở trong đường tình duyên. Khi người con trai thay mai trúc mã, người mà từ khi còn bé của bé đã ước định sau này sẽ lớn lên trở thành chồng của mình, giờ đây đã có một vị hôn thê. Mặc dù hai người có tình cảm với nhau, nhưng giữa bọn họ có rất nhiều khúc mắc cũng như quá khứ không thể nào vượt qua được. Và giữa lúc tình cảm rối ren như vậy, bên cạnh thân tình lại xuất hiện một người đàn ông vô cùng bá đạo. Anh ta đã nhiều lần khiến cho thân tình rơi vào khó xử bởi tính cách cường thế của mình, bởi vì anh ta chính là ông chủ của cô. Và càng đáng kinh ngạc hơn khi người đàn ông hào hoa công tử đó lại sẵn sàng bày tỏ tình cảm đối với cô và đứng trong mối quan hệ tay ba dùng rằng đó. Liệu rằng thân tình có đủ tỉnh táo để lựa chọn cho mình người đàn ông thuộc về cô hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập kết của bộ truyện này nhé. Có phải nếu như đêm nay anh không xuất hiện kịp thời thì có thể nói cô sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một người đàn ông ở bên ngoài rồi tặng bản thân mình cho người ta hay không? Thần tiên tình, em đã muốn xa đoạn như vậy thì cũng được, tôi sẽ cùng em xa đoạn. An Gia Khải dứt khoát bế cô lên đi nhanh ra khỏi quán ăn đêm. Thay vì trực tiếp nhìn cô chà đạp bản thân, làm tổn hại chính mình như vậy, chỉ bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn. An Gia Khải quay đầu liếc cô một cái rồi cười nói. Thần tiên tình, chữa thân đảo lại vẫn là chữa thân. Em đừng mong nghĩ đến việc chơi xấu. Tôi chỉ muốn chỉnh đốn lại em thành là người dễ bảo mà thôi. Sau này em hãy ngoan ngoãn làm mặt gái của tôi đi. Em có dám nhận lời hay không hả? Cắt cắt cắt cắt. Anh tưởng rằng tôi sợ anh chứ. Tôi nói cho anh biết, tôi là thần tiên tình. Đã trưởng thành nhưng vẫn chẳng biết hai chữ sợ hãi đâu. Tiên tình hừ lạnh một tiếng rồi kéo dây an toàn kẽ bóp lại. Thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn ở trên ghế. Cô tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh nữa. An Gia Khải khuyết khóe môi đẹp lên. Anh chuyên tâm lái xe. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy ngủ nhẹ nhẹ vang lên. Anh giật mình lại mà nhìn. Nhận thấy cô đã ngủ tiếp đi trong tư thế kỳ quái. Váy áo sộc xệch, trong lòng không khỏi mềm mại. Anh giảm tốc độ cho xe chạy chậm dần, rồi từ từ dừng lại ở ven đường. Anh với tay lấy một chiếc thảm mỏng mềm mại, đắp lên người cho cô. Mái tóc dài hơi hỗn độn, để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Cô ngủ rất say, thỉnh thoảng còn nói mê vài tiếng. An Gia Khải nghe ngóng, cảm thấy trong lòng không rõ tư vị là gì. Cô ngủ tiếp đi, trong mộng còn gọi mãi, anh cẩn hiên. Tiên tình à? Anh duỗi tay nhẹ nhàng vớt ve trên mặt cô một lúc, giống như là cô bị quấy rầy, thân thể mềm mại hơi động đậy một chút rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Tận sâu trong lòng bỗng phát hiện ra một tiếng thở dài thật khẽ. Anh cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại bởi vì sự trêu chọc của cô. Tiên tình à, nếu như tôi muốn em từ đây có thể chặt đứt em và Cẩn Hiên, vậy thì em có tha thứ cho tôi hay không, rồi có sẽ tiếp nhận tôi hay không cơ chứ? Tôi cũng không muốn nhìn thấy em cứ tiếp tục đi trên con đường sai lầm này rồi lại càng ngày càng xa. Em đã chịu nhiều đau khổ như vậy, đã chịu nhiều uất ức như vậy, vì sao em vẫn không chịu đưa ánh mắt xây dịch thêm một chút, nhìn những người khác ở bên cạnh em chứ? Kỳ thật, tôi cũng không thể giải thích được rõ ràng được tại sao tôi lại bị em quyến rũ đến vậy. Có lẽ là do tôi chưa bao giờ gặp được người nào có những hành vi quán đản giống như một cô nhóc như thế. Cả đám người phụ nữ ở bên cạnh tôi, dùng mạo bên trong đều bị che lớp trang điểm rất là kỹ càng, chỉ còn lộ vẻ tươi cười. Tôi cũng không biết có được mấy phần là thật tâm, có mấy phần là giả ý. Đúng là chỉ có em, cười khóc, đều không kiêng nề gì, khiến tôi có cảm giác như được trở về với thế giới hiện thực, làm cho tôi chợt nhớ ra rằng hiện tại mình vẫn còn là một con người thật sự. Ở cùng với em, tôi giống như đã thay đổi trở thành một người khác. Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tôi động tâm với em chăng? Anh an tĩnh ngồi lại trong xe rất lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm khởi động xe rồi trực tiếp đưa cô trở lại nhà mình. Lúc xe dừng lại, cô vẫn còn ngủ say, trên người tàn mát ra mùi rượu mê người. Anh khẽ nhếch môi cười rồi dứt khoát ôm cô lên. Dạo đường anh gặp quản gia và người hầu ra nghênh đón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net